12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ? Chương 41, hai loại tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại rồi đây, xin lỗi mọi người, tôi đang nghiện phim. Thôi không giải thích nữa vì chắc chắn ai cũng tức tôi lắm, muốn chửi muốn gì thì cứ thoải mái. Có ai coi VKF với yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi đang cuồng điên dại đây. Một thời gian dài sau đó, lớp Zodiac rất bận trong việc làm hồ sơ xác nhận các lớp đã đăng ký, vài thành viên lâu lâu học chung với nhau môn này hoặc môn khác, thời gian đều có khoảng cách đặc biệt. Nhưng trừ thời gian ở trên trường, khi ở ngoài cả lớp vẫn giữ thói quen tụ tập vui vẻ. Nếu nói như thế, giữa Nhân Mã và Kim Ngưu là kết thúc. Bạch Dương nói trong lúc tất cả mọi người đang vui vẻ với nhau. Cự Giải chỉ lắc đầu. Không biết, nhưng mà cũng không đáng gì, cũng chả sâu đậm đến mức chết đi sống lại, tớ không tin có thứ tình cảm sẽ làm mình khắc sâu trong tim, thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Bạch Dương vỗ vai tỏ ý đồng tình, người ngồi cạnh chợt chột dạ, xử nữ không ngờ, trong câu chuyện đang diễn ra này, cô chính là kẻ lạc loài nhất. Bạch Dương lên tiếng nói tiếp, dạo này cũng không thấy Kim Ngưu ngoài ở trường ra, cậu ấy không phải chỉ vì xích mích với Nhân Mã mà ngại tiếp xúc với mọi người đúng không? Khi nghe câu hỏi này, Cự Giải chỉ biết bặm môi, nắm chặt ly nước trong tay. Nhớ lại có một lần cô và Bảo Bình đã cãi nhau lớn tiếng, cũng chỉ vì chuyện xảy ra, Cự Giải phát hiện ra Kim Ngưu hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh cáo của cô, việc Nhân Mã và Kim Ngưu nói thực tình không phải vấn đề mà Cự Giải để tâm, cô chỉ sợ một lần nữa, quá khứ lặp lại, mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, thứ tình cảm giả tạo bù đắp chỉ có thể làm tổn thương chính mình mà thôi. Dạo gần đây, Nhân Mã cũng né hoàn toàn Kim Ngưu, giống như cả hai người vô tình đã bước đi hai hướng khác nhau, nếu còn tiếp tục có lẽ vết thương sẽ thành sẹo rồi sau đó biến mất không còn một chút cảm giác nào nữa. Nhân Mã cùng anh trai đi mua sắm, bước khỏi cửa tiệm sang trọng, nụ cười thường trực trên môi. Và có một người được bộ lễ phục che khuất tay cho vào túi quần, biểu cảm vô tư lự, chỉ biết đứng đó nhìn theo, không biết suy nghĩ gì. Có lẽ, để em hận anh, chính là đau nhất. Nhân Mã vừa mỉm cười, lại cảm giác có chút gì đó quen thuộc, phản xạ quay đầu lại, nhưng lại không nhìn thấy gì cả, gương mặt trở nên cứng ngắc, tay từ từ đưa lên ngực siết chặt. Chỉ là tưởng tượng thôi, chỉ là tưởng tượng thôi. Tự thuyết phục bản thân, anh không hề biết rằng, đối với em, anh không phải là tạm bợ, em ghét tạm bợ, vì thế không ai hiểu em đã đau đến chừng nào. Sao thế, Thiên Tiễn quay đầu lại gọi, à, không có gì, chúng ta đi, liền nắm tay anh trai bước tiếp. Dạo gần đây trông Thiên Bình như đang có tâm sự, mọi người trong lớp đều không muốn đả động đến khi thấy Thiên Bình có khi đã vui vẻ trở lại thì đã gần hè, các kỳ thi diễn ra đều coi như ổn thỏa. Bạch Dương hết sức tò mò quay ra nói, trông cậu có vẻ đã ổn đi. Bạch Dương, Thiên Bình và Cự Giải càng ngày độ hào cảm càng tăng cao, có lẽ do cùng một năng khiếu chăng? Các môn đăng ký đa phần gần như là trùng hợp, Thiên Bình liếc chừng Bạch Dương, sau đó mới thản nhiên cất giọng. Tớ đi làm thêm, hả? Giọng oang oang của Cự Giải đột ngột vang lên, hai đứa còn lại đưa tay lên tai tỏ vẻ khinh thường, Bạch Dương nói tiếp cố gắng kìm chế sự ngạc nhiên quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao tự nhiên lại thế? Bộ tiền xài không đủ, nói ra điều này chính Bạch Dương cũng thấy không khả quan, nếu nói về mặt hữu hình hay vô hình đều không có khả năng, chỉ là phản xạ muốn hỏi như thế. Cự Giải làm vẻ mặt nghiêm trọng, phá sản sao, hay là nhà mày bị lừa hết tiền rồi? Bạch Dương chỉ hận không thể đập chết cái độ vô duyên của con nhỏ. Thiên Bình nhún vai, bị khóa thẻ rồi, tiền mặt tớ rút ra trước đây cũng trả được bao nhiêu, biết sớm sẽ thế này tớ đã nên thông minh mà rút hết tiền trong thẻ ra rồi. Bạch Dương hơi nghi ngờ, ý cậu là, không có gì, họ muốn chơi tớ như thế, tớ cũng không còn cách nào, tớ không phải là không có cách chơi lại bọn họ, nhưng mà. Thiên Bình nghiêng đầu sang tỏ ra đắc ý. Cần gì phải làm như thế khi tớ dư sức đạp đổ họ khi tớ lấy được quyền thừa kế chứ, cứ để họ sung sướng đi. Người ta nói, nghèo rồi nghèo hơn nữa cũng không sao nhưng mà từ trên trời mà rớt chết ngắc dưới đất mới là đau. Cự Giải nhếch miệng cười đều, lộ ra hàm răng trắng nõn. Con quỷ này thật biết cách chơi đó nha mày, lấy vai mình khẩy vai Thiên Bình một cái rồi nói, tính làm ở đâu thì cho tớ đi ké với nha. Thiên Bình nhíu nhíu hàng lông mày cong sắc sảo của mình. Mày chả nhẽ, Bạch Dương liền bật cười, vỗ vai Thiên Bình mà an ủi. Nó chỉ là tò mò và ham vui thôi. Ôi, chỉ có chế là hiểu em. Cự Giải chắp hai tay, mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Bạch Dương. Bạch Dương dương dương tự đắc tạch lưỡi một cái. Chế mà cưng, trên đường về suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng mới cất giọng hỏi Thiên Bình và Cự Giải. Nhưng theo Thiên Bình, câu hỏi này rõ ràng là chỉ cần câu trả lời của Cự Giải. Trời cũng đã tối, lớp học mỹ thuật và lớp công nghệ thông tin luôn là hai lớp về trễ nhất trường, vì là hai môn tự chọn về mặt năng khiếu nên người đăng ký khá ít, nhà trường đành đẩy hai môn này về cuối. Vì sao các cậu lại chọn môn này? Chả phải tớ phải thừa kế sao? Nhà tớ làm về mảng thời trang mà. Để ý kỹ, đôi mắt kia đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Không nghe thấy cự giải nói, Bạch Dương liền hỏi lại. Vì sao? Vì một môn còn lại không biết nên chọn gì nên chọn đại thôi. Cự giải cắt ngang, Thiên Bình cũng thấy hơi kỳ lạ à không, cả hai đều kỳ lạ, rõ ràng là chuyên ngành của gia đình không hề liên quan đến hội họa hết. Bạch Dương không biết nói gì thêm, chính ngay cả cô cũng không dám thừa nhận với người khác lý do mình chọn môn này. Đơn giản chỉ là, thích mà thôi, cơ mà điều này không có can đảm để nói ra, tâm lý của con người đôi lúc kỳ lạ đến phát điên được. Thiên Bình tạm biệt Bạch Dương và cự giải về, vì Thiên Bình không chọn môn công nghệ thông tin. Trong lớp tất cả mọi người sau khi hoàn tất 6 môn đăng ký đều đăng ký thêm môn tin, riêng Thiên Bình thì không, cô đặc biệt ghét môn này và hoàn toàn không có duyên với tin nên lập tức phản đối câu. Đồng lòng một lớp, của sư nữ, Thiên Bình đi một đoạn đến cổng, đang đợi người đến đón thì có một chiếc xe đua đỗ trước mặt, khỏi cần nhìn cũng biết kẻ nghênh ngang cầm lái là ai, Thiên Bình khẽ coi thường một cái, chờ người kia bước xuống xe mới nói tiếp. Ai già cũng không cần phải mặc sơ mi trắng đóng thùng quần tây đen đeo kính râm trong khi trời đã ngả tối rồi đi. Môi người kia tạo thành đường vòng cung như đang mỉm cười nhưng thật ra trong lòng đã có đôi chút khó chịu, ném mắt kính vào trong xe, dùng tông giọng lạnh lùng mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chả phải có người nếu đã không cần mặc đồng phục thì nhất thiết sẽ mặc váy đồ, hoa hòe hoa lá đồ đâu. Thiên Bình cắn môi, hậm hực nói, giờ ngoại khóa không cần mặc đồng phục thì tôi muốn mặc cái gì tôi mặc nhé nhé. Tôi nói cậu nghe ma kết cậu đúng là đồ xấu xa, cũng dám mồm miệng xỉa sói tôi à, gu thẩm mỹ cậu đúng là có vấn đề, gì mà hoa lá, gì mà váy, cái này là quần giả váy, cậu có biết cái gì là thời trang không? Có biết cái gì gọi là khí chất không? Cậu xem, so với cậu tôi vẫn hơn chán. Nói xong chính Thiên Bình cũng thấy xấu hổ, không biết từ lúc nào khi đứng trước ma kết cô lại bối rối nói năng lung tung lộn xộn. Ma kết cho tay vào túi quần thản nhiên mà nói, có phải cậu muốn tôi xấu đi để chỉ mình cậu ngắm không? Lời lẽ này là có ý gì? Rõ ràng giữa ban ngày ban mặc à quên, giữa đêm khuya thanh vắng, cũng không phải, giữa bầu trời tối chưa có sao thế này, mà dám nói những lời không biết vô liêm sỉ đó. Quả là ma kết trình độ tán tỉnh đã đạt đến mức dày như xi măng rồi. Ngay lúc Thiên Bình định phản pháo thì xe đến rước cô đã đến, cô dậm chân xuống đất một cái, giơ ngón giữa lên. Hứ, bà đây đếch cần nhá, đồ xấu xí. Này cô nương, tác giả đây tạm đi ngang qua đây mạn phép nói một lời. Cô mới đúng là không có mắt thẩm mỹ đó u, ma kết đứng đó, chờ xe đi khuất rồi mới mở miệng. Đến lúc rồi sẽ cần thôi. Từ ngày phân lớp ra chia theo môn, các học sinh khác đều có cơ hội được học chung với các thành viên lớp Zodiac. Nhớ ngày đầu khi họ bước vào lớp, cả lớp đều xì xầm bàn tán rầm rộ, đỉnh điểm là khi Thiên Ít mở miệng từ chối một nữ sinh trong lớp hóa, hôm đó Nhân Mã trốn học đi chơi với ông anh, thành ra cô nàng đã khóc thét lên vì không được chứng kiến quang cảnh quái vật từ chối lời yêu của nai con. Giống như một loại phép màu, con trai lớp Zodiac nhận được sự ái mộ của cả nam lẫn nữ, trong khi đó các nữ sinh yêu quý của chúng ta đa phần đều không thích nữ sinh lớp Zodiac. Người ta nói con gái là chúa ganh tị quả không sai mà. Xùy, có một lần, một nữ sinh năm thứ hai đã đưa chân ra gạt chúng Thiên Bình, cũng may đằng trước Thiên Bình là sư nữ nên Thiên Bình đã theo phản xạ mà vịn chúng vai sư nữ, nói không ngoa thì không chỉ Thiên Bình tức giận mà sư nữ cũng tức giận không kém. Thiên Bình vốn là người thẳng thắn nên quay phắt lại nói ngay. Xin lỗi, mau, nữ sinh kia tính nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Thiên Bình chặn lại. Không cần giải thích là vô tình đưa chân ra hay là không cố ý vì lý do con mẹ nào đó của mày gạt chân tao, thiệt tình là tao đang nhịn hết sức mình để giữ thể diện của chính. Bố, cả hội trường đều giật mình, ngay cả đám Zodiac đứng đó cũng không ngờ mà trợn tròn mắt hết hồn. Sử nữ xoắn tay áo đồng phục lên, trông ra vẻ dân đàn chị, cúi thấp người xuống một chút, một tay chống nạnh, một ngón tay bên tay kia chĩa vào mặt cô nữ sinh đang giữ chặt má đã chảy ra máu mà cảnh cáo. Cưng nghĩ bọn chị sẽ không dám làm gì cưng sao? Cưng nghĩ bọn chị sẽ tỏ ra nữ cường lịch sự mà đối đáp với cưng như trên truyền hình sao? Sau đó sử nữ nhìn khắp một lượt cả lớp nói oang oang. Đứa nào muốn gây sự thì cứ lấy cái này ra mà làm bài học cho mình, tôi sẽ không bỏ qua cho các hành động xấu xí sau lưng vì mục đích ghen ăn tức ở của mấy bạn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn luôn có thành phần như vậy, chính vì gặp quá nhiều, đã quá quen nên không lấy gì làm lạ nữa, chỉ cần một điều nhỏ cũng đã làm cho nữ sinh Zodiac dấy lên nghi ngờ. Đối với nữ sinh Zodiac, chỉ có thể là cố tình. Không bao giờ là vô tình cả. Thiên Bình sau khi hết bàng hoàng, bình tâm trở lại, liền thỏa mãn nhếch mép cúi xuống nói nhỏ với nữ sinh kia. Ai già, cái tát này chỉ là hình phạt nhẹ nhất trong tất cả các hình phạt nhẹ nhất mà thôi. Sau đó khẽ nghiêng mặt như đang suy nghĩ rồi nói tiếp. Vì thế, đừng bao giờ đùa cợt với tính mạng của mình nha. Thiên Bình khẽ nháy mắt một cái lộ ý tươi cười. Nhưng trong mắt người khác, đó là một câu đe dọa không hơn không kém. Vụ việc lần đó được lan ra toàn trường, các nữ sinh khác ngay cả liếc mắt cũng không còn dám, chỉ e dè đi tỏ te theo các nam sinh Zodiac. Ngoại trừ song tử luôn đối đãi với các em nữ sinh hậu hĩnh thì các thành viên nam còn lại ngay cả một biểu cảm cũng không hề có. Song Ngư và Thiên Bình cũng càng ngày càng chơi thân với xử nữ. Riêng Nhân Mã luôn cảm thấy mình bị tách hoàn toàn ra khỏi lớp. Chỉ vì hàng ngày cô sẽ phải đối diện với người kia thật tâm một môn học chung là tâm lý học cũng khiến lòng cô chao đảo đến không dứt rồi, nhưng cô còn bị bắt buộc phải học chung toán lý hóa và anh với cả lớp làm cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi thì chấm dứt đi, giọng Song Ngư từ đâu vang lên, Nhân Mã giật mình, quay đầu lại thì thấy Song Ngư đang đứng sau lưng, liền quát. Con điên, đến thì báo, làm giật cả mình, Song Ngư đưa ly trà sữa cho Nhân Mã sau đó ngồi xuống bên cạnh. Sao nay đi học sớm vậy? Vẫn chưa tới giờ nên cả hội trường chỉ mới lắp đáp vài người, Nhân Mã nhớ tới câu nói lúc nãy của Song Ngư. Cậu sao biết suy nghĩ của tớ? Song Ngư làm vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi. Lại má nói ra ngoài miệng luôn kia kìa. Nhân Mã giật mình, có sao, đúng là bản thân điên thật rồi. Song Ngư khó khăn trả lời uống nốt ly trà sữa của mình. Cả hai im lặng một hồi lâu, cuối cùng Nhân Mã lại là người lên tiếng. Mệt mỏi nhưng mà nếu chấm dứt thì lại sợ. Song Ngư đang định đưa ống hút lên, nghe câu nói vừa rồi của Nhân Mã, liền ngưng giữa chừng xoay ngang tính trách mắng Nhân Mã. Nhưng lời chưa ra khỏi cửa miệng thì đã nhìn thấy vẻ mặt của Nhân Mã. Biểu cảm này chính là biểu cảm hàng ngày cô nhìn thấy trong gương. Biết là ngu ngốc nhưng không thể ngừng ngu ngốc được, thà cứ như vậy còn hơn thừa nhận chắc chắn là buông tay. Song Ngư không lạnh không nhạt mà nói, cái quan trọng là thấu hiểu nhau thế nào thôi. Hai người cứ dây dưa hơn nửa năm rồi còn gì, học chung rồi sau vài tháng lại thích nhau, sau đó tiến đến diễn biến cao trào hơn, quen nhau được vài tuần rồi vì một lý do nào đó mà chia tay, rồi cứ thế giày vò nhau đến tận hơn nửa năm. Nhân Mã liền nhìn Song Ngư, Song Ngư cũng nhìn Nhân Mã, nhếch mép. Hay ho gì chứ, hạnh phúc còn chưa đến một tháng mà đau khổ được hơn nửa năm đúng là mắc cười. Tớ là hỏi cậu không biết gì hay giả vờ không muốn biết, các cậu không chán, tớ cũng chán, các cậu tuy không để lộ ra cho người khác biết nhưng cả lớp đều nhìn ra các cậu né tránh nhau như thế nào, đó, lời tớ khuyên đó, mệt mỏi thì chấm dứt nhưng chính cậu cũng vừa nói, chấm dứt thì sợ nên nhớ. Dấu chấm chưa chắc là kết thúc một câu chuyện, nó chỉ là mở ra một câu chuyện khác mà thôi. Chính cậu là muốn dây dưa, cậu nghĩ cậu ta không mệt mỏi chắc. Cậu nghĩ cậu ta vẫn còn để ý đến cậu chắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gì cũng vậy, nếu kéo dài quá lâu, kẻ cho đi nhiều hơn sẽ luôn là kẻ đau khổ nhiều hơn, lỡ chỉ còn cậu suy nghĩ mà người kia sớm đã quên rồi thì sao? Vì thế cậu tự mà quyết định để khỏi phải hối hận đi. Bị Song Ngư tuôn cho một tràng vào mặt, Nhân Mã nhất thời đần mặt ra. Cả Song Ngư sau khi nói cũng không hiểu sao mình lại lo lắng cho Nhân Mã và Kim Ngưu đến vậy. Vì quan hệ giữa cô và Song Tử sao? Thật ra cô không dám thừa nhận cô đã rơi vào một cái bẫy. Một cái bẫy mang tên, tình nghĩa bạn bè, loại người như lớp Zodiac không muốn thừa nhận chúng nó đột nhiên chả muốn kỳ nghỉ hè đến tí nào. Bạch Dương đang ngủ thì nhận được tin nhắn từ Bảo Bình. Xuống lầu, đang đợi cậu dưới nhà, cô tiện tay ném lại nệm tầm 3 giây sau mới nhận thức được mình vừa nghe thấy cái gì, trong vòng 5 phút với tốc độ tên lửa, Bạch Dương lông xù đã biến trở lại thành nữ vĩ nhân xinh đẹp học thức bước xuống lầu. Gần xuống bậc thềm cuối cùng, Bạch Dương đột ngột đứng lại, ngay trước mắt cô, Bảo Bình đang đứng đó, gần cánh cửa sổ lớn phòng khách, ánh nắng chói chang chiếu vào từng lọn tóc, chiếc mũi cao, thân hình cao gầy nhưng rắn chắc của Bảo Bình. Giống như cô đã được nhìn rõ người luôn xuất hiện trong giấc mộng của cô. Mà trong giấc mộng đó, cô không tài nào nhìn rõ mặt nam nhân đã đưa tay đỡ cô qua chiếc cầu mỏng manh. Ngay cả gọng kính đeo trước mắt càng tôn nên nét đẹp hào hoa của Bảo Bình, anh không phải là mẫu người đẹp theo kiểu tri thức. Trong mắt mọi người, Bảo Bình dù đeo kính hay không đeo kính đều có sức hút mãnh liệt theo kiểu lãng tử cực kỳ mê người. Giây phút này như ngưng đọng lại, chỉ có một Bạch Dương, một người duy nhất đang dõi theo anh, tim đập mạnh đến phát đau vì anh. Bảo Bình quay đầu, nhìn thấy Bạch Dương, khẽ nhếch môi. Sao thế, còn không xuống, ngắm nãy giờ chưa đủ hả? Bạch Dương giận, rõ ràng tên đó biết mình xuống nãy giờ và rõ ràng hắn cũng biết mình đắm đuối nhìn hắn, thật mất mặt mà. Bạch Dương dáng vớt phát thể diện cho mình, nghênh mặt đi xuống. Đến nhà tôi giờ này làm gì? Bảo Bình vẫn giữ nụ cười nửa miệng, một tay giơ một bịch màu trắng lên lắc nhẹ. Ăn sáng nào, hết giận rồi, lại lần nữa tự chui vào giọ, Bạch Dương tự trách mình ngu. Bạch Dương ra vẻ hờn, tự nhiên tốt bụng vậy. Bảo Bình vừa mở bịch vừa kêu gia nhân nhà Bạch Dương đi lấy đồ sau đó trả lời. Chỉ là tiện đường thôi, đồ xấu xa, tự nhiên Bạch Dương muốn hỏi, chỉ là muốn hỏi mà thôi. Cậu, sao, cậu không phải đã từng mua đồ ăn sáng cho ai rồi chứ? Có rồi, đờ mờ, bố biết mà. Kim Ngưu và Cự Giải trước giờ lâu lâu vẫn mua cho bọn nó vì tụi nó đòi. Vậy, tôi không đòi, đã nói là tiện đường mà. Chó bảo, dù sao cũng tiện đường nhiều đứa quá, không hiểu sao chỉ muốn đến nhà cậu. Ngày hôm đó, Bạch Dương không thể mở miệng nói ra một tiếng nào nữa. Cách chương.